Chương 293, một tàn hai tổn thương. Tháng 10 năm 260, 47, 32 số lựa NG4, 323 3 hạt cát, chạy trốn sao Giang Thiên nội tâm âm thầm nghĩ đến, thuận tay ngăn, trên tay hạt cắt liền nhao nhao dương dương rơi xuống, tu y phong phiêu múa. Vê đút vê đút vê đút ảo số 8. Có em mở xa buộc thương chôn cất Giang Thiên từ phía sau lưng nghe được một tiếng quát lớn. Lập tức chính mình sở xạ nổ phía dưới đã bị hạt cắt đè gắt gao, không có cách nào nhúc nhích. Không đợi Giang Thiên kịp chuẩn bị, trải qua trả cờ ra ngạnh hóa khổng lồ thủ hạc chi mâu liền nhanh chóng bay tới, mục tiêu chính là sở xạ nổ bảo hộ ở bên trong Giang Thiên. Gã ạ giả phương hướng nắm chặt vô cùng chuẩn, trường mâu thông qua khung xương giữa khoảng cách thật nhanh chọc vào, cũng xem sẽ công kích được Giang Thiên thời điểm. Sở xạ nổ xương cốt của trong khe hở mặt vô số dường như xả vậy vật nhỏ xung ra, thật nhanh cuốn ở xương trên đầu, không có một lát sau, liền ở trên khung xương mặt tạo thành da thịt, áo giáp vô căn cứ trải tại sở xạ nổ trên người, có thể dùng sở xạ nổ lực uy hiếp trở nên càng thêm to lớn. Mà, cái kia hạt cắt làm ra trường mâu, đã sớm ở sở xạ nổ tiến hóa trong quá trình, bị nghiền vì nát bấy. Giang Thiên thân thể khẽ động, vừa mới gắt gao kiềm chế ở sở xạ nổ hạt cắt lập tức đã bị thối thoát ra, hết toàn thể sở xạ nổ. Lực lượng không thể khinh thường. Một cái hoa lệ xoay người, lưỡng đạo tinh quang liền từ sở xạ nổ bên trong đôi mắt chảy ra đi ra, thật nhanh đánh út về phía vừa mới tiến hành đánh lén gã ạ dạ. Gã ạ dạ liếc mắt liền nhìn ra lưỡng đạo tinh quang không giống tầm thường uy lực, thật nhanh ở trước mặt của mình ngưng tụ lại một cái to lớn sa tường, tới bảo vệ mình. Ý nghĩ của hắn có chút ngây thơ, tinh quang không hề trở lực xuyên thấu sa tường, đánh vào gã ạ dạ trên người, nhưng là trước đây mỗi lần đều xuất hiện tự bạo tưởng tượng cũng không có phát sinh. Giang giác, vô số vết rách ở gã ạ dạ mặt trên thân trên xuất hiện, gây xuống tới, bên trong giống tuyết gã ạ dạ lưu lại một thể xác, tự thân đã không biết chạy tới chỗ thổ độn siêu nham túc băng thổ ảnh lại từ Giang Thiên phía bên phải xung ra, thật nhanh sử xuất nhẫn thuật, ầm ầm, từng cục nham thạch to lớn lần lượt xuất hiện tại Giang Thiên bầu trời, cũng thật nhanh hướng về sở xạ nổ đập tới. Frank. Sở xạ nổ nâng lên tay phải, to lớn cái khiên thật nhanh ở cổ tay trái ra hình thành, đỡ được đệ nhất khối nham thạch, sau đó, sở xạ nổ hai mắt bắn ra đếm tới tinh quang, lập tức liền đem trong bầu trời hơn 10 khối nham thạch tất cả đều cho đánh nát, văng liệt ra. Lôi bạo cầu đang ở Giang Thiên chú ý lực tất cả đều bị đỉnh đầu nham thạch hấp dẫn tới thời điểm, giải cả thật nhanh xuất hiện tại sở xạ nổ bầu trời, theo hai tay hắn hợp lại. Một cái từ lôi điện tụ tập mà thành năng lượng cầu xuất hiện tại hai cánh tay của hắn gian, hướng về phía khiếp người sở xạ nổ, giải cạ ném ra trên tay mình năng lượng cầu. Năng lượng cầu thật nhanh xông về sở xạ nổ xuống Giang Thiên, chứng kiến Giang Thiên còn không có một chút động tác, giải cạ trên mặt lộ ra nụ cười, chặn đánh bên trong mục tiêu. Nhưng là, làm cho hắn khiếp sợ là, năng lượng cầu đến rồi sở xạ nổ bên người, đang ở hắn chớp mắt một cái, hư không tiêu thất. Tại sao có thể như vậy tỉ mỉ chuẩn bị công kích mất đi hiệu quả, giải cả tâm lập tức trở nên hoa lạnh đứng lên. Giải quyết xong nham thạch, sở xạ nổ một quyền oanh tạc trên mặt đất, mấy đạo lan tràn ra vết rách thật nhanh hướng về giải cả vọt tới. Sở xạ nổ ở một cái quay đầu, nhìn về phía thổ ảnh, vừa mới giải cả phát bắn ra lôi điện năng lượng cầu liền hướng phía thổ ảnh chợt chạy vội tới. Làm xong đây hết thảy, sở xạ nổ động tác cũng không có đình chỉ, tay trái biến thành một đạo lợi khí. Hung hăng xen vào mặt đất dưới chân, ở hãm hại xuất hiện thời điểm, lại một lần nữa biến thành tay nắm lấy một vật, chật vặn một cái, gã ạ dạ liền xuất hiện tại sở xạ nổ trên tay. Bị bắt, gã ạ dạ còn không buông tha, ở hắn dưới sự khống chế, hạt cắt từ từ tụ tập thành sợi dây một dạng đồ đạc, gắt gao cuốn lấy sở xạ nổ, ý đồ như vậy có thể dùng Giang Thiên không có cách nào hành động. Giang Thiên trên mặt lộ ra thần tình khinh thường, chân phải bước ra một bước, toàn thân một hồi. Cuốn quanh ở cắt trên người nhao nhao dương dương rơi xuống, ngăn cản thất bại nhìn vẻ mặt không cam lòng gã ạ dạ, Giang Thiên quẳng hắn lên, sau đó thừa dịp hắn còn không có đang lăn lộn đường chung nắm giữ ở cân bằng thời điểm, to lớn nắm tay liền đánh đi tới, trực tiếp đem gã ạ dạ đánh ra huyết, té bay ra ngoài, trên mặt đất đánh ra một đạo hố sâu. Mà gã ạ dạ trong cơ thể tuyệt đối phòng ngự, ở Giang Thiên trước mặt chỉ là một khối mình an ủi nội khố mà thôi. Giang Thiên lúc này đây dưới sự công kích đi, gã ạ dạ liền nằm ở trên mặt đất, cũng không còn có thể có bỏ dậy. Thổ ảnh cùng với cả mỗi người sử dụng riêng mình thần thông, tránh được Giang Thiên phát ra ngoài công kích, đồng thời thấy được gã ạ dạ hình dạng, xem ra Giang Thiên là muốn tiêu diệt từng bộ phận. Hai người liếc nhau một cái, đồng thời từ hai bên thật nhanh hướng về Giang Thiên vọt tới, hai người minh bạch, kéo càng lâu, càng là đối với bọn họ bất lợi. Nhìn như cũ chưa từ bỏ ý định, còn muốn làm cuối cùng dễ rùa hai ảnh, Giang Thiên khỏe miệng lộ ra nụ cười khinh thường, khí thế trên người bay lên. Cân nhắc đạo tinh quang liền từ sở xạ nổ bên trong đôi mắt bắn ra ngoài, lung tung hướng về hướng hắn chay tới hai ảnh công kích tới. Cảm thấy nguy hiểm, hai ảnh thật nhanh cải biến nổi lên mình đi tới quy tích, tránh được tinh quang công kích. Đến rồi con đường mới tuyến, công kích lập tức liền đi theo qua, đồng thời còn phong tỏa ngăn cản hai ảnh kế tiếp có thể tiến lên quy tích. Hai ảnh không có cách nào, chỉ có thể đi trên cao lộ tuyến, thật nhanh nhảy lên. Với anh, bọn họ phía dưới mặt đất hoàn toàn nổ ra, vô số loạn thạch tạp nhạp vẩy ra lấy, tìm kiếm chúng nó mới điểm dừng chân. Thấy được chính mình muốn nhìn thấy tình huống thực hiện, Giang Thiên khỏe miệng lộ ra dàn kế nụ cười như ý, trong mắt phải mặt vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng thật nhanh chuyển động. Nhảy đến trời cao thổ ảnh cùng giải cả trên người không có dấu hiệu nào toát ra từ hắc sắc hỏa diễm. Bởi người thấp nhỏ nguyên nhân, có thể dùng thổ ảnh đối mặt đột nhiên nhô ra ạ mạ tệ giặt hỏa diễm có hơi có chút thời gian phản ứng. Đây đối với ảnh cấp cường giả là phi thường mấu chốt, thổ ảnh đương nhiên đã nhìn ra ạ mạ tệ giặt ngọn lửa không giống tầm thường. Thật nhanh sử dụng dùng ra liếu chân độn, chấp nhận muốn nhiệm hắn tay phải ạ mạ tệ giặt hỏa diễm cho nguyên tử hóa. Giải cả sẽ không có may mắn như vậy, hắn tay phải ngay lập tức sẽ bị ạ mạ tệ giặt hỏa diễm cho đả thương. Cảm thụ được thấu xương kia đau đớn cùng không ngừng hướng về phía trước cắn nuốt cánh tay trái từ hát sắc hỏa diễm, giải cả không có chút nào do dự, trực tiếp dùng tay trái từ cánh chó đem cháy hỏng cánh tay cho cát. Hai người còn không có từ nơi này trùng kinh hồn chuyện bên trong chậm quá thần, lại là mấy đạo tinh quang bắn đi qua, sợ đến hai người nhanh chóng né tránh. Đúng lúc này, Giang Thiên không phải biết rõ làm sao, đã tới trước mặt bọn họ, một quyền trực tiếp bắt chuyện ở tại hai người ngực. Đem hai người tất cả đều đánh bay ra ngoài. Giang Thiên nhìn đã tiếp cận cực hạn hai người, đương nhiên không có khả năng có bỏ qua ý tứ, lập tức hướng về hai người bay ra ngoài phương hướng chạy nhanh tới. Đáng tiếc, lúc này, vô số xích sắt từ bốn phương tám hướng hướng về Giang Thiên bắn đi qua, lập tức liền cuốn lấy trước vào bên trong Giang Thiên, có thể dùng Giang Thiên bỏ lỡ đối với hai ảnh tiến hành một kích tối hậu cơ hội. Giang Thiên lúc này mới vẻ mặt khó chịu nhìn về phía bốn phía. Không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn đã bị bao vây ở trung ương, Cô Nô Hạ, Sa Nhẫn, Vụ Nhẫn, Nham Nhẫn, Vân Nhẫn, còn có đại lượng đại hình công kích lợi khí, toàn bộ đều chỉ hướng bị vây Giang Thiên. Giang Thiên bản thân cũng bị thấy cảnh tượng dọa cho che lại, tại sao có thể như vậy ngũ nhẫn liên quân các vị, lại là một tháng sắp sửa kết thúc, trong tay còn có hoa tươi các huynh đệ, nhanh lên một chút đầu đi, tháng sau sẽ mất hiệu lực, hắc hắc, Bạch Mã cần các ngươi hoa tươi.